Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 212, kịch bản hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng dâng lên một chút buồn man mác, nhưng lần này lại khác với cảm giác mất đi Bạch Tuộc nhỏ. Ngoài nỗi cô đơn, cậu lại cảm thấy một sự thỏa mãn khác lạ, dường như là bởi vì mỗi lần cậu gặp Tần Trụ đều cách nhau một khoảng không gian thời gian xa xôi. Lần này tuy chỉ là phân thân của Tần Trụ, nhưng cuối cùng cũng đối mặt với ý thức của chính Tần Trụ. Giống như một người bạn trên mạng chỉ liên lạc qua tin nhắn, cuối cùng cũng chịu gọi video. Mục Tư Thần tự nhủ, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Mục Tư Thần nhìn bàn tay của mình và suy nghĩ. Mục Tư Thần cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình khá vi diệu. Nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ về tâm trạng phức tạp của mình, vẫn nên tập trung đối phó với định số. Thôi, không còn thời gian kịch bản mà Tần Trụ cắt ra rồi tập hợp lại. Mục Tư Thần đã mất đi đôi cánh, cậu chỉ có thể chạy bộ xuống tầng, rồi chạy đến nhà nữ chính, mất hơn nửa giờ mới xuống được tầng 1. Vừa định lên nhà, thì nhìn thấy Hạ Phi đang đứng trong góc ngó ráo rác. Đây cũng là điều hai người đã hẹn trước. Mục Tư Thần bảo Hạ Phi khi lấy lại tự do thì đến gặp nữ chính. Trong kịch bản, nữ chính là người cầm sách chủ động đến nhà nam chính cãi nhau. Lần này, Mục Tư Thần muốn thử để Hạ Phi tiến hành đoạn kịch bản này sớm hơn, để kịch bản diễn ra theo ý muốn của cậu. Logic của kịch bản gốc là, nữ chính bị bạn thân của nam chính sỉ nhục, nhìn thấy sếp bị bỏ lại ở nhà, dũng cảm đi tìm nam chính để lý luận. Mục Tư Thần phân tích các yếu tố bên trong, cho rằng các yếu tố quan trọng để xảy ra kịch bản trong lý thuyết là bị sỉ nhục, nhìn thấy sếp và dũng cảm. Ba điểm này hiện tại đã đạt được. Bạn thân của nam chính không thể mang sếp đi. Đây là yêu cầu của kịch bản. Cho dù anh ta bị nữ hai đánh đến đầu rơi máu chảy, cũng nhất định phải để lại sếp. Trước khi đi gặp Tần Trụ, Mục Tư Thần đã tìm thấy tấm sếp bay lơ lửng ở góc phòng, giấu nó vào khe của sofa. Chủ yếu cậu lo lắng tấm sếp bị nữ hai xé nát, đến lúc đó kịch bản lại không biết dùng logic nào để thúc đẩy tình tiết. Bởi vì trong logic của kịch bản, nữ chính và nam chính cãi nhau, nam chính nói tôi bao nuôi em là điều tất yếu. Bây giờ có sếp, kịch bản vẫn có thể tiến triển suôn sẻ. Một khi không có sếp, logic sẽ dùng một cách thức kỳ quái khác để nữ chính và Hạ Phi đi theo kịch bản. Đến lúc đó, kịch bản sẽ mất kiểm soát. Sau khi trải qua một hành trình giống như trong bộ phim Final Destination, Mục Tư Thần nhận ra một điều, cách để chiến đấu với kịch bản. Kết cục đã định, không phải là phá hủy dòng chảy câu chuyện một cách ồ ạt, khiến logic phát triển đến mức mất kiểm soát, mà là phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các yếu tố, để kịch bản buộc phải đi theo dòng chảy câu chuyện mà Mục Tư Thần đã định sẵn. Sử dụng logic của riêng mình để thuyết phục logic của bộ phim, thay vì phá hủy nó. Gặp Hạ Phi, Mục Tư Thần thì thầm, tôi vào trước, nhưng tôi không khóa cửa, ông ở ngoài cửa nhà nữ chính, đợi tôi để nữ hai dẫn dắt nữ chính nói về chuyện bố cô ấy, đúng lúc đó ông hắn xuất hiện. Được, Hạ Phi đối với Mục Tư Thần quả thực là răm rắp nghe lời, so với trước đây ngoan ngoãn hơn nhiều. Mục Tư Thần không hiểu nhìn Hạ Phi một cái, cảm thấy Hạ Phi quả thực quá ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cậu ta cũng rất phối hợp, nhưng sẽ không hiểu chuyện như vậy, luôn làm ra một ít chuyện khiến người ta giờ khóc giờ cười. Bất kể là nguyên nhân gì, Hạ Phi nghe lời là chuyện tốt. Mục Tư Thần dẫn Hạ Phi lên lầu, lúc này cửa nhà nữ chính đã đóng lại. Cậu để Hạ Phi núp sau cửa, bản thân gõ cửa, nữ chính mở cửa cho cậu, Mục Tư Thần đóng hờ cửa phòng, tiện cho Hạ Phi xông vào. Bước vào, đã thấy nữ hai ngồi trước đàn piano điện của nữ chính, lắc đầu nói. Cô dùng loại đàn piano này mà luyện được kỹ thuật tốt như vậy sao? Nữ chính nhìn chiếc đàn piano điện cũ kỹ, trong mắt lóe lên một tia buồn bã, nói. Lúc nhỏ nhà tôi cũng khá giả, lúc đó tôi có một cây đàn piano rất lớn và rất tốt, sau đó tôi đã bán nó đi. Cô ấy cúi đầu xuống, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện bố cô ấy bị bệnh. Đây cũng là một điểm rất quan trọng trong kịch bản, nữ chính chưa bao giờ kể cho nam chính nghe về chuyện của bố cô ấy. Nếu nam chính đã biết chuyện này từ trước, anh ta hoàn toàn có thể dùng lý do. Lúc nhỏ các người đã cứu tôi, để giúp bố nữ chính sắp xếp một viện điều dưỡng tốt hơn, lý do này nữ chính cũng không thể từ chối. Vậy mà phải đến khi bố nữ chính qua đời nam chính mới biết rõ chuyện này. Mục Tư Thần muốn Hạ Phi ở trong kịch bản nghe được chuyện này. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khuất phục logic của kịch bản, khiến nó không thể giấu chuyện này nữa. Nhưng nữ chính và Hạ Phi bị kịch bản điều khiển, tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Mục Tư Thần là nhân vật không quan trọng trong kịch bản, chuyện do cậu nói cho Hạ Phi biết. Logic sẽ không công nhận chuyện này, vì vậy ngay cả khi Hạ Phi đã biết sự thật từ lâu, một khi bước vào kịch bản, cậu ta vẫn giữ thái độ như không biết gì. Muốn ép buộc Logic chấp nhận điều này, phải khiến nhân vật quan trọng trong kịch bản nói ra. Mục Tư Thần liếc nhìn nữ hai, hỏi, nhà cô xảy ra chuyện gì vậy? Nữ trinh nhớ đến viện phí của bố mình vẫn chưa có, nhất thời không nói nên lời, lặng lẽ rơi lệ. Đừng nhắc đến chuyện buồn, đừng hỏi nữa. Nữ hai thấy nữ chính nhớ đến chuyện buồn, liền tiến lên véo Mục Tư Thần một cái, ngăn cậu nói tiếp. Mục Tư Thần không hề nao núng, tiếp tục nói, tối qua sau khi công bố kết quả, tôi thấy cô khóc rất lâu, tưởng rằng cô rất để tâm đến kết quả cuộc thi, nên mới bất chấp tất cả đưa cô ấy đến đây để giải thích rõ ràng cho cô. Nhưng hôm nay nhìn thái độ của cô, dường như cô cũng không quá để tâm đến cuộc thi này. Cô còn đá vào chiếc cúp, vậy tại sao tối qua cô lại khóc như vậy? Có chuyện gì khó khăn sao? Nữ hai cũng quay đầu nhìn về phía nữ chính. Nữ chính mở miệng định nói ra, nhưng cuối cùng chỉ nói. Lúc đó tôi kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Bây giờ đã chấp nhận hiện thực rồi, nên cũng không còn quan tâm đến thắng thua nữa. Rất tốt, dưới logic mạnh mẽ của kịch bản, nữ chính thực sự không muốn nói ra chuyện này, ngay cả với nữ hai cô ấy cũng không muốn nói. Trong kịch bản gốc, cuối cùng cũng không phải nữ chính nói với nam chính chuyện này, mà là nam ba, người bạn thanh mai trúc mã. Nam chính biết nữ chính sinh con, để ở bên nữ chính, anh ta đã dùng việc đòi lại con làm cớ để quấy rầy nữ chính. Lúc này nam ba thực sự không thể nhìn nổi, đã đánh nam chính một trận, nói ra mọi chuyện nữ chính đã trải qua, nam chính mới biết mình đã phạm sai lầm lớn, bắt đầu dùng cách tự hại để cua lại vợ đến sắp tắt thở. Có vẻ như nữ chính sẽ không thể nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không sao, miễn là bố cô ấy vẫn ở viện điều dưỡng, trong nhà cô ấy chắc chắn có manh mối. Mục Tư Thần quét mắt nhìn quanh phòng khách nhỏ, không tìm thấy thứ mình muốn, liền chạy vào phòng ngủ. Nhà nữ chính chỉ có một phòng ngủ, nữ chính ở cùng mẹ. Hiện tại mẹ cô ấy đang ở viện điều dưỡng thăm bố nữ chính, trong phòng ngủ không có ai. Sao anh lại tùy tiện vào phòng ngủ của con gái người ta thế hả? Nữ hai chạy đến ngăn cản Mục Tư Thần. Điều này đúng ý Mục Tư Thần. Phòng ngủ rất gọn gàng, ngoài một chiếc giường đôi, còn có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một giá sách. Mục Tư Thần đảo mắt nhìn xung quanh, tinh mắt lấy từ giá sách một cái hồ sơ. Bên trong là những tấm poster quảng cáo của các viện điều dưỡng mà nữ chính đã tìm hiểu. Giá cả trên mỗi tấm poster đều được nữ chính khoanh tròn một cách rõ ràng. Do bố của nữ chính sắp phải rời khỏi viện điều dưỡng hiện tại vốn có điều kiện rất tốt, nhưng giá cả đắt đỏ, nên nữ chính đang tìm kiếm một viện điều dưỡng mới và đã điều tra kỹ lưỡng tình hình ở đó. Những viện điều dưỡng có mức phí rẻ hơn thì đối xử với bệnh nhân không tốt. Mục Tư Thần đưa cái hồ sơ này cho nữ hai xem, khẽ khàng dẫn dắt cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang giấu giếm điều gì đó. Cô ấy không buồn phiền khi không giành được chức vô địch như vậy, chắc chắn còn lý do khác. Cô muốn bù đắp chuyện ngày hôm qua, trọng tâm không phải là trà cúp, từ chối nhận chức vô địch, mà là tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy buồn phiền, đưa tay giúp đỡ. Nữ hai vô cùng tán thành, cầm hồ sơ đi hỏi nữ chính. Cô đang tìm hiểu viện điều dưỡng, có phải người nhà cô cần không? Đối với chuyện này nữ chính giống như một cái hũ nút, cô ấy không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ cúi đầu xuống thật thấp. Nhưng thái độ như vậy đã đủ để mọi người nhận ra rằng cô ấy thực sự có người nhà đang ở viện điều dưỡng. Lúc này Mục Tư Thần như một bóng ma đến bên cạnh nữ hai, thì thầm. Tôi vừa nhìn qua tủ quần áo nhà cô ấy, chỉ có quần áo của phụ nữ, có quần áo của phụ nữ trẻ và phụ nữ trung niên, quần áo của nam giới rất ít, nhưng có một số quần áo cũ và giày cũ. Sao anh còn đi lục tủ đồ của người ta nữa? Nữ hai không đồng ý nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, điều đó không quan trọng. Nữ hai lại nhớ đến lúc Mục Tư Thần mỉm cười nói. Không sao, trên đường, cô ấy nhìn nữ chính nói, là người nhà của cô bị bệnh phải vào viện điều dưỡng à? Là mẹ cô hay bố cô? là bố của cô phải không? Nói đến bố thì cơ thể của nữ chính hơi run lên. Đã đoán được đến mức này, nữ chính cũng không thể giấu nữa, như vậy sẽ không phù hợp với logic. Vì vậy nữ chính gật đầu nói, là bố tôi, ông ấy gặp tai nạn cách đây vài năm, trở thành người thực vật, phải có thiết bị y tế chuyên nghiệp và chuyên viên massage cao cấp mới có thể duy trì sự sống của ông ấy. Cô đang tìm viện điều dưỡng, là vì viện điều dưỡng trước đó không tốt nên muốn đổi à? Nữ hai hỏi. Mục Tư Thần lại lượn qua nhắc nhở một câu, xem hồ sơ, trên đó ghi chú đều là giá cả. Là vì viện điều dưỡng trước đó giá quá cao, cô bán đàn piano cũng không đủ chi trả phí viện điều dưỡng à? Nữ hai hỏi. Nữ chính gật đầu một cái, khẽ đến mức gần như không thể nhận ra. Lời của Mục Tư Thần lại lần nữa bay đến từ phía sau nữ hai. Tiền thưởng của cô trong cuộc thi đêm qua khá cao. Nữ hai bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu được nữ chính đã mất đi điều gì vào đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ấy hiểu rồi, Mục Tư Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nhắc nhở nữ hai, cậu luôn quan sát môi trường xung quanh, sợ xảy ra bất kỳ sự cố nào khiến cậu không thể nói chuyện này. May mắn thay, đây là nhà của nữ chính, đứa trẻ được sinh ra ở đây. Trước khi đứa trẻ được sinh ra, nơi này chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì khiến nữ chính không thể ở lại. Vì vậy những sự kiện như động đất, nhà sập, v.v. đều không xảy ra. Thấy nữ hai thành công biết được sự thật, Mục Tư Thần rút từ khe sofa tấm séc mà cậu đã giấu trước đó. Nói, ê, tấm séc mà người kia mang đến không lấy đi à? Cậu đặt tấm séc trước mặt nữ chính. Nữ chính nhớ lại lời nói của đàn em của Hạ Phi, lập tức đỏ mặt, cầm tấm séc nói. Hạ Phi quá coi thường tôi phải trả lại tiền cho anh ta. Trả cái gì mà trả? Nữ hai cầm séc nói. Theo tôi thì nên nhận, đây là tiền bồi thường tinh thần. Séc, trả tiền, tất cả các yếu tố đều đã được tập hợp. Mục Tư Thần thấy vậy liền vội vàng ra hiệu cho Hạ Phi ở bên ngoài. Hạ Phi lập tức đẩy cửa bước vào, hỏi, tiền bồi thường tinh thần gì? Sao anh lại đến đây? Nữ hai hỏi, anh ta là ai? Nữ chính chưa từng gặp nam chính khi trưởng thành, nên không biết Hạ Phi. Trong phim cô ấy vẫn dùng danh thiếp mà đàn em của nam chính đưa cho để liên lạc với nam chính. Mục Tư Thần nhanh chóng giật lấy séc từ tay nữ hai, nhét vào tay nữ chính, nói với nữ chính. Chủ nhân của séc, nam nữ chính, séc, yếu tố trả séc đều đủ cả. Mục Tư Thần căng thẳng dõi theo mấy người này, chỉ thấy Hạ Phi nheo mắt, nâng cằm, một tay ấn nữ chính vào tường, tay chống tường, vẻ mặt bá đạo hỏi nữ chính. Em không biết tôi là ai, em không nhớ tôi là ai. Bản thân Hạ Phi tuyệt đối không thể làm ra biểu cảm này. Rất tốt, kịch bản như Mục Tư Thần dự đoán đã bắt đầu. Mục Tư Thần giơ tay, quả nhiên cảm nhận được sức mạnh của bản ngã. Để chắc chắn, cậu nhanh chóng vỗ một cái đồ đằng bản ngã lên người nữ hai. Mặc dù nữ hai là nhân vật trong kịch bản, nhưng nếu có thể sở hữu bản ngã, thoát khỏi sự kiểm soát của kịch bản trong thời gian ngắn, thì có thể đảm bảo câu chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch của Mục Tư Thần. Bên kia nữ chính và Hạ Phi đã bắt đầu một kịch bản mới. Cô ấy dùng sức đấm vào ngực Hạ Phi, vùng vẫy nói. Anh buông tôi ra, tại sao tôi phải quen biết một người tự cao tự đại, không tôn trọng người khác như anh, tôi sẽ không vì tiền mà ở bên anh, lấy tiền bẩn của anh đâu. Em không biết tôi, em thực sự không biết tôi sao? Trong mắt Hạ Phi lóe lên những cảm xúc phức tạp, đau đớn, bị phản bội, thù hận, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền bẩn của tôi, đúng vậy, tôi muốn bao nuôi em, tôi thấy em có chút nhan sắc, cũng khá ưa nhìn. Nhìn em nghèo như vậy, chắc chắn thiếu tiền đúng không? Nhận lấy số tiền này, ở bên tôi một thời gian, dùng tuổi trẻ kiếm chút tiền, không có gì đáng xấu hổ cả. Nói xong, anh ta cúi đầu định cưỡng hôn nữ chính không ngừng giãy giụa. Kịch bản này Mục Tư Thần không thể nhìn nổi nữa. Ngay lúc đó, nữ hai được Mục Tư Thần kích hoạt đồ đằng bản ngã nhặt lấy cúp, nện mạnh vào Hạ Phi. Trong kịch bản, nam chính đã hôn thành công, nhưng lần này, có nữ hai ở đó, đã ngăn chặn việc này xảy ra. Logic, không thể nào để một người vỡ đầu chảy máu mà còn có sức hôn mạnh người khác. Nữ chính thoát khỏi sự khống chế của Hạ Phi, trốn sau lưng nữ hai, lặng lẽ nhìn Hạ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là vị hôn phu của em, anh lại muốn bao nuôi người khác trước mặt em. anh còn xứng với em không? Nữ hai giận dữ nói. Hạ Phi sờ gáy, cảm thấy mình đã bước vào một trạng thái rất ảo diệu. Ý thức của cậu ta biết rõ là mình đang ở trong phim, mọi thứ cậu ta làm đều là kịch bản, không phải ý định thực sự của cậu ta. Có một sức mạnh vô hình đang chi phối cậu ta, khiến cậu ta bất chấp tất cả cưỡng hôn nữ chính, dù thế nào cũng phải hôn người con gái. Đáng chết, đáng ghét, ngọt ngào. Này, những lời này không phải Hạ Phi nghĩ ra, mà là sức mạnh vô hình đó truyền vào đầu cậu ta. Tuy nhiên ý chí của chính sức mạnh này cũng không đủ kiên định. Nó vừa thúc giục Hạ Phi đi hôn mạnh nữ chính, vừa nói với Hạ Phi, cậu bị hôn thê đánh thương, nên nói với vị hôn thê, cậu không yêu cô ấy, cậu yêu nữ chính. Sức mạnh này đánh đấm lung tung trong đầu cậu ta, đầu óc Hạ Phi rối bời, chỉ có thể kêu lên. Sao cô lại ở đây? Tôi có lương tâm, nữ hai chỉ vào ngực mình nói. Tôi giành được chức vô địch này mà lương tâm cắn rứt. Tôi trèo đèo lội suối trải qua bao gian nan hiểm trở, suýt nữa bị ngã chết, cũng phải đến đây xin lỗi nạn nhân. Không giống một số người, hại người ta mất chức vô địch không có tiền thưởng để cứu bố, còn đi bao nuôi, cưỡng hôn người ta. Anh có lương tâm không? Trong mắt anh còn có tôi, hôn thê của anh không? Câu cuối cùng nói ra, Mục Tư Thần nhướng mày. Kịch bản rốt cuộc cũng có cảnh này. Sau khi cua lại vợ đến sắp tắt thở, nam chính và nữ về chung nhà thì tình cảm tốt hơn một chút. Nữ hai nhìn thấy hai người họ hôn nhau, tức giận lên án. Trong mắt anh còn có tôi, hôn thê của anh không? Sau đó nam chính nói với nữ hai rằng anh ta yêu nữ chính sâu đậm, sẽ hủy hôn với nữ hai. Bây giờ dường như, yếu tố thứ hai của kịch bản thứ hai cũng phù hợp rồi. Mục Tư Thần khoanh tay nhìn vở kịch này. Lúc này trong đầu Hạ Phi vang lên tiếng, ù, nghe lời nữ hai nói, sức mạnh chi phối cậu ta dường như đột nhiên tìm được chỗ dựa, điều khiển Hạ Phi nói. Tôi không thể kết hôn với cô, bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy. Ngày mai tôi sẽ đi tìm bác trai, bác gái để đề nghị hủy hôn, chuyện này là tôi có lỗi với cô, muốn đánh muốn mắng tùy cô. Cái gì, lời này không phải nữ hai hỏi, mà là nữ chính hỏi. Nữ chính từ sau lưng nữ hai ló đầu ra hỏi, anh đang nói gì vậy? Hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu, sao anh lại đột nhiên yêu tôi sâu đậm như vậy? Nên trả lời như thế nào? Hạ Phi cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cậu ta vỗ vỗ đầu, sức mạnh chi phối cậu ta dường như cũng đang lật tìm câu trả lời phù hợp với logic trong kịch bản, vì vậy Hạ Phi thốt ra, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, 15 năm trước chúng ta đã gặp nhau. Khi đó, cô và mẹ cô đã cứu một cậu bé bị bắt cóc. Cậu bé đó chính là tôi luôn chờ cô viết thư cho tôi. Mục Tư Thần đứng bên cạnh suýt nữa vỗ tay, logic, rối loạn rồi, kịch bản đang bị thúc đẩy nhanh chóng, đoạn, nam chính giải thích chuyện 15 năm trước, lẽ ra phải diễn ra vào giai đoạn sau khi nam chính cua lại vợ sấp mặt, khi tình cảm giữa anh ta và nữ chính đã có tiến triển tốt, mới tiết lộ sự thật năm xưa. Là anh đấy à? Nữ chính cũng bắt đầu đi theo kịch bản, cô ấy nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Em đã viết thư cho anh, nhưng mãi không gửi đi được, cứ bị trả lại, anh có để sai địa chỉ không? Anh viết sai địa chỉ à? Hạ Phi nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính cũng bị kịch bản hỗn loạn chi phối, đi ra từ sau lưng nữ hai, thân mật quẹt nhẹ mũi Hạ Phi, cười nói. Ngốc ạ, nếu năm đó anh nhớ rõ địa chỉ nhà, mẹ em cũng không cần báo cảnh sát tìm bố mẹ anh đâu, trực tiếp đưa anh về nhà là được rồi. Anh vẫn luôn nhớ sai địa chỉ nhà, anh không biết à, hóa ra là vậy. Tôi lại trách em suốt bao nhiêu năm nay vì lỗi của mình, tôi thật ngu ngốc. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Hạ Phi ôm nữ chính đầy hối hận, nữ chính cũng có cảm giác nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu lên, chờ Hạ Phi hôn cô. Hạ Phi cũng cúi đầu xuống, nữ hai vỗ vai hai người, nói, hai người hôn nhau trước mặt tôi, trong mắt hai người có còn tôi, vị hôn thê của anh ấy không? Câu nói này nghe quen quen, Hạ Phi mắt sáng lên, quen thuộc nói. Tôi không thể kết hôn với cô, bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy. Ngày mai tôi sẽ đi tìm bác trai, bác gái để đề nghị hủy hôn, chuyện này là tôi có lỗi với cô, muốn đánh muốn mắng tùy cô. Nữ hai, câu này hình như vừa nãy chúng ta đã nói một lần rồi mà nhỉ. Logic, chi phối mấy người họ lại rối loạn, nó sắp xếp lại một phen, cố gắng tìm ra một tuyến đường có thể phát triển từ kịch bản vừa rồi. Lúc này Mục Tư Thần đứng bên cạnh quan sát nhặt tấm sét rơi xuống đất, đưa cho nữ chính. Nữ chính cầm tấm sét, vẻ mặt đầy bối rối nói với Hạ Phi. Có phải em nên trả tấm sét lại cho anh không? Nữ hai dưới sự trợ giúp của Đồ Đằng Bản Ngã, cuối cùng cũng thoát khỏi logic kịch bản, giận dữ nói. Trả lại cho anh ta làm gì? Đây là tiền bồi thường, đúng lúc dùng số tiền này để trả phí viện điều dưỡng cho bố của cô. Tối qua cô bị mất tiền thưởng cũng vì anh ta, hãy nghĩ đến bố của cô đi. Kịch bản trong đầu Hạ Phi lại rối loạn, cậu ta lại hỏi. Cái gì, bố của em viện điều dưỡng? Kịch bản lại nhảy đến cảnh Nam Ba nói với Nam Chính về bệnh tình của bố nữ chính. Vì vậy, logic lại mắc kẹt, nữ chính rất muốn nói. Bố tôi đã qua đời, vì anh mà tôi không gặp được ông ấy lần cuối. Nhưng bố cô ấy chưa qua đời, vẫn đang điều trị ở viện điều dưỡng. Logic, kịch bản trong đầu cô ấy đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng điều khiển cô ấy nói một câu. Tôi vẫn chưa gặp bố tôi còn chưa gặp ông ấy lần cuối. Theo lý lẽ, lúc này cô ấy nên sụp đổ về mặt cảm xúc, đấm ngực Hạ Phi, khóc nức nở, nhưng bố cô ấy không chết, nữ chính không khóc được. Tận dụng sự hỗn loạn của kịch bản, Mục Tư Thần tranh thủ nói một câu. Hay là, chúng ta cùng đi thăm bác trai. Trong phim có cảnh nữ chính và nam chính cùng đi thăm bố của nữ chính, nhưng là lúc đi viếng mộ. Vì vậy Hạ Phi gật đầu nói, đúng là tôi nên đi thăm bác trai, đưa tôi chìa khóa xe. Mục Tư Thần đưa tay về phía Hạ Phi, tôi chờ mọi người đi. Vì vậy kịch bản phát triển hỗn loạn đến mức nữ chính, nam chính và nữ hai cùng đi thăm Nhiễm Quốc Đống. Mục Tư Thần ngồi trên ghế lái, khẽ cười, cậu đã cảm nhận được. Logic, nâng đỡ không gian này đang bắt đầu sụp đổ. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Hạ Phi, không hôn được, còn bị đánh. Nam chính thảm nhất chính là tôi. Cách chương.